Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, trang 123. Mà Trúc Huyền Nguyệt có thể dõng dạc nói không chừng địch quốc tướng lãnh đều so Hải Cách Đặc Quốc những cái đó cao tầng hiểu biết thánh. Lợi Văn Thành chân thật tình huống, Sở Đức đối với Vô Mặt khả năng càng có rất nhiều một loại đáng thương tâm thái, nhưng là chỉ bằng cái này, liền chỉ vào Sở Đức sẽ đối Vô Mặt có cái gì quá cường hảo cảm. Kia chỉ do là Trúc Huyền Nguyệt si tâm vọng tưởng, bất quá. Ta xem truyện tranh thời điểm phát hiện, Sở Đức người này kỳ thật cũng rất có ý tứ. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên đối Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch hơi hơi sửng sốt, ếch, có ý tứ, ngươi chỉ chính là cái gì? Trúc Huyền Nguyệt nói không quá minh bạch, nàng từ trước vẫn luôn cảm thấy Trúc Minh Nguyệt là cái thực thiên chân người, từ xóm nghèo thời điểm liền như vậy cảm thấy, tuy rằng Trúc Minh Nguyệt chỉ số thông minh so Trúc Huyền Nguyệt cao rất nhiều, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt thật sự cảm thấy hắn có đôi khi không phải giống nhau ngốc, hắn nguyện ý tin tưởng trên thế giới này một ít căn bản là không tồn tại đồ vật, tỉ như nói. Hắn nguyện ý tin tưởng xóm nghèo người cũng đồng dạng có thể đạt được quang minh. Nguyện ý tin tưởng chỉ cần chính mình nỗ lực là có thể đủ làm được trên đời này hết thảy. Nói khó nghe một chút, loại sự tình này, Trúc Huyền Nguyệt nhà trẻ thời kỳ cũng đã không tin. Trúc Huyền Nguyệt vốn tưởng rằng chính mình đời này cũng chỉ có thể gặp được như vậy một cái kỳ ba. Ai có thể nghĩ đến, nàng hiện tại cư nhiên đụng phải cái thứ hai, chính là trước mắt tên này, Sở Đức người này cư nhiên cùng hắn ca giống nhau thiên chân, hắn rất nhiều ý tưởng thậm chí làm Trúc Huyền Nguyệt đều có loại nhà trẻ tiểu bằng hữu mới có thể sinh ra ý niệm, Trúc Huyền Nguyệt cũng bởi vậy bắt đầu hoài nghi. Sở Đức gia hỏa này phía trước đến tột cùng sinh hoạt ở một cái dạng gì thế giới, nàng trong đầu hoàn toàn vô pháp tưởng tượng ra thế giới kia bộ dáng. Thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười, bất quá. Này đảo cũng cho Trúc Huyền Nguyệt một ít khả thừa chi cơ, bởi vì Sở Đức gia hỏa này cùng Trúc Minh Nguyệt tương tự trình độ quá cao, cho nên ở nào đó ý nghĩa, Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật còn rất hiểu biết đối phó loại người này biện pháp, gia hỏa này là cái thiên chân có chút âu trĩ người a. Trúc Huyền Nguyệt nhìn Sở Đức cảm khái nói, ta tuy rằng cảm thấy loại người này đều có điểm giống ngốc tử, bất quá nếu như vậy liền có thể lừa gạt đến bọn họ nói kia, vì cái gì không làm đâu. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng chọn hạ mi, Sở Đức này sẽ còn ở vào khiếp sợ bên trong, hắn hiện tại trong đầu tưởng chính là xong rồi, cư nhiên về vẻ ngoài bị người khác cấp nháy mắt hạ gục. Lúc này hoàn toàn xong rồi, tưởng hắn thượng một lần ở truyện tranh liền về vẻ ngoài bị người nháy mắt hạ gục. Kia một lần tuy rằng bình luận đều ở phun Vô Mặt, nhưng muốn nói Sở Đức không có một chút chát tâm cũng là không có khả năng, ngay cả gần nhất ra cửa, Sở Đức đều sẽ ý đồ sửa sang lại một chút chính mình kiểu tóc. Kết quả lần này vừa thấy mặt, vẫn là bị dây, như thế nào từ khi tên này sống lại, về sau. Hắn liền luôn gặp được loại này xấu hổ chẳng huống a. Sở Đức cảm thấy chính mình đến cùng Vô Mặt hào hào tính một trường, tên này lão ái làm nổi bật. Ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm chính là như vậy, hiện tại vẫn là như vậy. Sở Đức cùng Vô Mặt có quan hệ với chuyện này là kết hạ quá sông núi, Vô Mặt gia hỏa này có cái tật xấu đặc biệt ái làm nổi bật. Nhớ năm đó ở Thánh Lợi Văn trong thành, Sở Đức có một đoạn thời gian liền luôn là có thể nghe thấy Vô Mặt đại danh, lúc ấy Vô Mặt cơ hồ mỗi thời mỗi khác đều sinh động ở trên chiến trường. Sở Đức ở mới vừa xuyên qua tới thời điểm ý đồ lấy điểm công danh, kết quả bị Vô Mặt áp tra đều không dư thừa, tuy rằng ở phía sau Sở Đức lợi dụng vai chính quang hoàn thành công hỗn ra tên tuổi. Chính là mới vừa xuyên qua thời điểm, vô mặt ở thanh danh phương diện đối hắn kia gần như với áp chế tính nghiền áp. Sở Đức mãi cho đến hiện tại vẫn là khó có thể quên, cho nên ở truyện tranh, rất nhiều người đọc đánh giá vô mặt hảo đại hỷ công điểm này. Sở Đức trước nay đều không có hoài nghi quá, thật là. Sở Đức có điểm tâm tác ở trong lòng nói thầm, gia hỏa này. Thật đúng là trước sau như một, chán ghét a. Sở Đức nhìn vô mặt khẩu súng thu hào. Sau đó an tĩnh đứng ở một bên, như là chuyện gì đều không có phát sinh quá bộ dáng. Ở trong lòng trộm mắt trợn trắng, ha ha, chê cười, tiếc hết phản ứng lại đây chính là Iverson, hắn ở nhất thời ngây người lúc sau. Cười đối mọi người nói, nữ nhi của ta Bảo Tiêu tuy rằng thoạt nhìn không như vậy cường tráng, nhưng là thân thủ hiển nhiên vẫn là có thể, ngài quá khiêm nhượng. Quá khiêm nhượng, đám kia học giả nhóm xấu hổ nói, mọi người yên lặng hướng tới phía trước đi tới. Sở Đức Tâm nói trải qua vừa rồi như vậy vừa ra, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ đối vô mặt xem với con mắt khác đi. Vĩnh Hằng công ty chính là toàn thế giới ít có công ty lớn có thể leo lên này tuyến. Đào cũng là một cái không tồi chiêu số. Sở Đức bỗng nhiên không chút để ý nghĩ đến, như vậy đối với vô mặt tới nói, có lẽ này cũng coi như được với là tìm được rồi một cái không tồi chiêu số. Không cần dãi nắng dầm mưa, không cần chịu đựng hàng năm tràn ngập phóng xạ không khí, cũng càng cũng không cần đối mặt những cái đó hồng toàn bộ nhan sắc đáng sợ đến dọa người vũ. Đương nhiên, ở Sở Đức xem ra, rời xa Thánh Lợi Văn Thành nơi đó, như vậy mặt khác hết thảy khu vực đều coi như là thiên đường, kỳ thật như vậy sinh hoạt đảo cũng không tồi. Hơn nữa, xem vừa mới ngày di xa cái kia che giấu không được xuất thần bộ dáng, chỉ sợ ngoài miệng kiên cường, trong lòng đã sớm đã bị hấp dẫn, nếu thật sự có thể được đến ngày di xa yêu ái, nói không chừng còn có thể đương cái người ở rể gì đó. Đến lúc đó, vậy thật là ba năm chi kỳ trở về. Mọi người sôi nổi quỳ xuống. Sở Đức bị chính mình trong đầu xa điêu mạch não làm cho tức cười. Chính hắn trộm cười nửa ngày, dù sao hắn mặt vẫn luôn bị giấu ở mặt nạ phía dưới cũng không ai thấy. Chẳng qua đang cười qua sau, Sở Đức không biết vì sao lại bỗng nhiên lại có điểm mạc danh phiền muộn. Đều đi rồi. Hảo a, hết chương.